Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Ta có một gian đạo quan. Xong, Tết Trung Nguyên lúc sau. Đã từng thâm chịu kiêng kỵ Tà Thiên Sư liên minh liền thành quá vãng mây khói. Rốt cuộc cấu không thành một chút ít uy hiếp. Ở cùng Tà Thiên Sư liên minh dài đến 2 năm giao phong chung, Thiên Sư giới tổn thất không ít tinh anh. Vì ngày sau đồng dạng sự tình không hề phát sinh, đệ nhị cục làm rất thủ lĩnh, các đại thiên sư thế gia tán thành, nguyện ý cắt nhường ra một bộ phận ích lợi cấp không có bối cảnh thiên sư. Này bộ phận ích lợi không nhiều lắm, thu hoạch phương thức cũng tương đối khó khăn, nhưng so sánh với phía trước đã xem như một loại tiến bộ. Hiện tại là mạt pháp thời đại. Thiên sư thế gia trong tay thứ tốt kỳ thật cũng không nhiều lắm. Mơ siêu hành ngọc biết được việc này. Sau, đem chính mình nghiên cứu ra tới vài loại phù chú họa pháp vẽ thành sách. Đưa hướng đệ nhị cục, làm cho bọn họ nhìn an bài. Ở hung hăng ra một phen nổi bật sau, hành ngọc sinh hoạt tiết tấu vẫn là giống như trước đây. Hơi chút có chút khác nhau chính là, đạo quan gần đây nghiệp vụ lại gia tăng rồi hạng nhất. Giúp thiên sư giới tiểu bối chỉ điểm tu hành thượng hoang mang. Này còn muốn từ nữ chủ Tư Thủy nói lên. Ở Tư Thủy khi còn nhỏ, nàng liền nghe nói qua một gian đạo quan dung hành ngọc thanh danh. Đồng dạng là thiếu niên thành danh, Tư Thủy chỉ là tu hành thiên phú được đến tán thành. Hành ngọc chính là ở 16 tuổi khi là có thể cùng thiên sư thế gia gia chủ nhóm bình đẳng đối. Thoại. Tư Thủy biết chính mình tư chất phi thường hảo, trước kia khinh cuồng khi, còn muốn nỗ lực đuổi theo hành ngọc, nhưng từ mộ địa đêm đó sau, Tư Thủy nhất bội phục người chính là hành ngọc, cũng thấy được hai người chi gian như hồng câu chênh lệch. Loại này chế quỷ với vô hình thủ đoạn, có thể so dùng pháp trận vây khốn quỷ muốn khó nhiều. Nàng đời này đều không thể đến loại này cảnh giới. Nghe nói một gian đạo quan làm người sống sinh ý, có thể tiếp được các loại ủy thác sau. Tư Thủy lấy hết can đảm tới một gian đạo quan bái phỏng hành ngọc. Muốn chi trả thù lao dò hỏi tu hành thượng hoang mang. Dung quan chủ, này có thể chứ? Tư Thủy thấp thỏm nói. Siết chặt trên tay vẽ thất bại phù chú. Trong khoảng thời gian này một gian đạo quan quạnh quẽ thật sự. Hành ngọc nhàn rỗi nhàm chán. Ý bảo nàng ở chính mình đối diện ngồi xuống, đem thất bại phù chú lấy lại đây đánh giá một lát. Liền đem thất bại nguyên nhân nói cho Tư Thủy, còn nói dùng loại nào phương thức vẽ có thể đề cao phù chú xác suất thành công. Tư Thủy nghe được mặt sau liên tục gật đầu, ánh mắt sáng ngời, thiên sư thế gia nhất không thiếu chính là tiền, bọn họ sừng sững với thiên sư giới nhiều năm, thường xuyên sẽ tiếp được phú hào ủy thác ra tay. Trải qua nhiều thế hệ người tích lũy sau, gia tộc tài phú khó có thể đánh giá. Mặt khác gia tộc trẻ tuổi nghe nói hành ngọc có thể tiếp thu loại này ủy thác sau, cũng sẽ ngẫu nhiên tới cửa. Thỉnh hành ngọc hỗ trợ chỉ điểm mơ siêu bất quá nhất thường tới cửa vẫn là Tư Thủy. Tới cửa nhiều, Tư Thủy liền không giống ngay từ đầu câu nệ, ngẫu nhiên sẽ cùng hành ngọc tán gẫu vài câu. Nàng gãi gãi đầu. Hỏi hành ngọc, dung quan chủ, một gian đạo quan vì sao còn phải làm quỷ quái sinh ý? Này tòa đạo quan, ở hành ngọc tổ phụ cùng phụ thân trong tay khi chính là một gian thực bình thường đạo quan. Là nàng kế thừa một gian đạo quan sau, mới tuyên bố một gian đạo quan cũng sẽ tiếp quỷ quái sinh ý. Lưu tại trên thế giới quỷ quái, đa số là trong lòng tồn tại chấp niệm không muốn đi đầu thai. Người sống có nhu cầu, quỷ quái cũng tồn tại nhu cầu, cùng với quản lý bọn họ làm cho bọn họ không cần ở thế gian gây chuyện sinh sự. Chỉ bằng giúp bọn hắn giải quyết rớt chấp niệm, đưa bọn họ nhập luân hồi bên trong, đệ nhị cục chỉ phụ trách quản lý. Hành ngọc đi vào thế giới này sau, vẫn luôn cảm thấy nơi này thiên sư càng am hiểu trừ tà bày trận. Gặp được lệ quỷ sau chỉ nghĩ chế phục. Không nghĩ tới có lẽ sẽ có mặt khác càng tốt biện pháp giải quyết. Nếu tại đây phương diện tồn tại chỗ trống, hành ngọc liền gia tăng rồi đạo quan nghiệp vụ, Tư Thủy liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết được. Hành Ngọc nhiều lời hai câu, ngươi cũng có thể thử xem, vì quỷ quái tiêu trừ chấp niệm cũng siêu độ bọn họ. Có thể gia tăng rất nhiều công đức tại đây chàng đối thoại sau. Từ thủy ra nhiệm vụ rèn luyện khi, cũng sẽ thử cùng quỷ quái câu thông, vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Có một cái lệ quỷ chết thảm với cầu đá bên, trở thành cầu đá địa phược linh, không thể đủ rời đi cầu đá 5 cây trong phạm vi. Hắn duy nhất chấp niệm chính là trở về nhìn xem thê tử cùng mới sinh ra nhi tử. Chính là, khoảng cách lệ quỷ tử vong đã có 50 năm thời gian. Hắn thê tử thành một phủng hoàng thổ, con hắn trở thành một công ty niêm yết chủ tịch, gia đình mỹ mãn, ở đưa quỷ hồn trở về khi, Từ Thủy cùng nhà này công ty niêm yết tiểu thiếu gia kết duyên. Lẫn nhau tâm sinh hảo cả mơ siêu đây cũng là trong nguyên tác nữ chủ quan xứng. Một cái bệnh tật ốm yếu, lúc sinh ra có chứa âm dương nhãn người thường, dạy mấy năm biện chứng học, Hành Ngọc liền có chút chán ghét, tự hỏi lại đổi một phần công tác, đường game show cố vấn, tới tìm Hành Ngọc đệ nhị cục phó cục trưởng gật đầu. Gần nhất các nơi phát sinh thần quái sự kiện tương đối nhiều. Những việc này kiện bị đưa tin ra tới sau, rất nhiều võng hữu đều hoài nghi trên thế giới này thật sự tồn tại quỷ quái. Phương diện này dư luận xưa nay là từ đệ nhị cục giải quyết. Chúng ta suy nghĩ thật lâu, quyết định cùng quốc gia đài truyền hình hợp tác mở một tiết mục khoa học tầm nhìn. Cái này tiết mục tôn chỉ chính là từ khoa học góc độ giải thích hết thảy thần quái sự kiện hành. Ngọc vừa nghe, tức khắc biết tiết mục này dụng ý. Tiết mục này kỳ thật còn rất có ý tứ. Bản chất chính là ở nghiêm trang nói hưu nói vượn. Dù sao cuối cùng mục đích nhất định là làm khán giả tin tưởng cái này thần quái hiện tượng kỳ thật. Là bởi vì nào đó khoa học đạo lý tạo thành, mới không phải bởi vì quỷ quái lui tới tạo thành. Cái này công tác có thể so ở đại học giáo biện chứng học có ý tứ nhiều. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, nhả ra đáp, ta đi trước thử thu mấy kỳ đi tiết mục tổ. Trừ bỏ Hành Ngọc cùng đệ nhị cục an bài đi vào một cái thiên sư ngoại. Mặt khác đều là người thường, bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian muốn hợp tác thu tổng nghệ. Thu bắt đầu 2 ngày trước, mới vừa tổ kiến tốt tiết mục thành viên tổ chức ở đài truyền hình trong phòng hội nghị chạm mặt. Hành Ngọc thân là cố vấn cũng sẽ qua đi tham gia hội nghị. Nàng tới có chút vãn, đẩy cửa đi vào, nhìn đến ngồi ở hàng phía trước Tạ Giai khi hơi có chút kinh ngạc. Phía trước nàng thật đúng là không biết Tạ Giai là khoa học tầm nhìn đạo diễn kiêm nhà làm. Pharmacil Tạ Giai cũng nhận ra nàng tới, cười chào hỏi, chờ Hành Ngọc ngồi xuống. Tạ Giai còn ở lặng lẽ đánh giá nàng, cùng 9542 nói thầm, ngươi nói nàng rốt cuộc có phải hay không chúng ta ở tay mới trong thế giới gặp được Chu Hành Ngọc. Có phải hay không thời không quản lý cục nghiên cứu phát minh bộ trong truyền thuyết bộ trưởng? Trở thành thời không người lữ hành vị kia? 9542 rối rắm nói. Nhưng thế giới này, trừ bỏ ta bên ngoài không có hệ thống khác Tạ Giai. Ngoặc kép, nếu suy đoán không sai, nàng hệ thống cấp bậc khẳng định muốn so ngươi cao. Ngươi xác định ngươi có thể giám sát đến. 9542. Anh, thật là quá phận, nó lại bị ghét bỏ. Hành Ngọc hệ thống cấp bậc cao, không chỉ có thể làm 9542 phát hiện không đến nó tồn tại. Còn có thể nghe được 9542 cùng Tạ Giai đối thoại. Nó đem đối thoại thuật lại cấp Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, xem ra hắn tiến bộ rất nhanh, phía trước chỉ là cấp dưới phân cục tân nhân. Hiện tại đều có thể tiếp xúc đã có quan chuyện của ta, vậy ngươi muốn bại lộ thân phận sao? Không cần phải, khiến cho Tạ Giai tiếp tục rối rắm đi thôi. Khoa học tầm nhìn tiết mục này, vô luận quá trình cỡ nào tràn ngập thần quái hơi thở. Đến cuối cùng đều nhất định phải mạnh mẽ giải thích, đem chân tướng cùng khoa học đạo lý móc nối, mà nghiêm trang nói hưu nói vượn, kiên quyết chống lại phong kiến mê tín loại sự tình này. Hành Ngọc am hiểu đến không được, có nàng dẫn đầu, khoa học tầm nhìn mọi người tiến vào trạng thái tiến vào đến phi thường mau. Thu lên thập phần thuận lợi, tiết mục bá ra sao? TV rating cùng Internet điểm đánh đều rất cao. Làn đạn che trời lấp đất đều là. Ta lại tới nữa. Ta chính là muốn nhìn một chút tiết mục tổ tại đây một kỳ có thể biên ra cái thứ gì tới như vậy. Thần quái hiện tượng, ngươi có phải hay không cảm thấy thực đáng sợ? Có phải hay không hoài nghi khởi trên thế giới này thật sự có quỷ? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Khoa học tầm nhìn nói cho ngươi. Đây là bởi vì lầm thực có độc nấm sinh ra ảo giác. Nó còn sẽ nói cho ngươi. Đây là mộng du. Nó còn sẽ nói cho ngươi. Đây là bởi vì từ trường đã xảy ra biến hóa. Dù sao nó giải thích chưa từng có lặp lại quá. Ngươi muốn nhìn đến nói hưu nói vượn. Nơi này tất cả đều có làn đạn hi hi ha ha. Đều là ở phun tào tiết mục tổ giải thích. Nhưng theo đệ nhị cục được đến phản hồi. Khoa học tầm nhìn bá ra hiệu quả phi thường hảo. Dư luận tuyên truyền thực cấp lực. Cùng Hành Ngọc hợp tác nhiều. Tạ Giai liền không có lại rối rắm quá thân phận của nàng vấn đề. Hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Đối phương là người kia lại hoặc là không phải. Lại có cái gì quan hệ đâu. Hiện tại cùng hắn kết giao vì bạn tốt. Là một gian đạo quan quan chủ. Khoa học tầm nhìn đặc mời cố vấn Dung Hành Ngọc. Hắn cảm thấy Hành Ngọc là cái rất lợi hại. Rất cường đại. Cũng rất có ý tứ người. Đôi khi. Hành Ngọc một bàn tay xách theo quỷ cổ, đối diện tiết mục màn ảnh chính là một hồi nói hưu nói vượn. Không chỉ có nghe được Tạ Giai khóe miệng run rẩy hoài nghi nhân sinh, liền bị nàng xách theo quỷ cũng đều lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình. Khoa học tầm nhìn thu năm thứ hai khi, Hành Ngọc thu được Tạ Giai hôn lễ thiệp mời, Tạ Giai cười nói, ta cùng ta bạn gái Tú Tú hôn lễ. Ngươi có rảnh nói nhất định phải lại đây uống ly rượu mừng. Nàng vẫn luôn thực cảm tạ ngươi ân cứu mạng, Hành Ngọc ở thế giới này bằng hữu không nhiều lắm. Tạ Giai xem như một cái. Nàng kẹp thiệp mời cười nói. Hảo, có rảnh ta sẽ đi qua. Tạ Giai cùng nàng nói giỡn. Có việc đuổi không tới nói. Tân hôn lễ vật cũng muốn nhớ rõ đưa đến, sẽ không thiếu lễ vật kết hôn đêm trước. Xưa nay tính tình ôn hòa trầm ổn Tạ Giai rõ ràng trở nên lo âu lên. Khoa học tầm nhìn công nhân nhóm trêu ghẹo, nói hắn đây là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Tạ Giai cười cười, lo âu như cũ không có thể được đến giảm bớt, vẫn là Hành Ngọc lại đây thu tiết mục khi phát hiện không ổn. Là đã xảy ra chuyện sao? Tạ Giai nguyên bản tưởng lừa gạt qua đi, nhưng nghĩ đến Hành Ngọc khả năng thân phận. Lừa gạt nói tới rồi bên miệng, vẫn là bị Tạ Giai nuốt đi xuống. Hắn nhắm mắt, nói, ta khả năng không rời đi nơi này, những lời này nói không tỉ mỉ. Kỳ thật là loại thử, nếu Hành Ngọc thật là người kia, thì hắn có thể hướng nàng lộ ra cụ thể tình huống. Nếu không phải, thời không quản lý cục cùng nhiệm vụ sự tình hắn là tuyệt đối không có khả năng để lộ ra đi. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Có ý thứ gì, nghe được nàng những lời này, Tạ Giai có chút thất vọng, hắn đang muốn lắc đầu, lại nghe được Hành Ngọc thanh âm, bởi vì ngươi hệ thống bị hao tổn, Tạ Giai đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi, cha nam tẩy trắng hệ thống 9542 bị hao tổn. Cái này vẫn là hệ thống giám sát đến lúc sau nói cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tiếp theo nói, yên tâm đi. Thời không quản lý cục mỗi cái hệ thống đều tồn tại tự động chữa trị công năng. Chờ ngươi phải rời khỏi thế giới này thời điểm, nó hẳn là có thể khôi phục. Bất quá ngươi gần nhất không xảy ra chuyện gì đi, ngươi hệ thống như thế nào sẽ đột nhiên bị hao tổn. Tạ Giai cười khổ, thời không quản lý cục đã xảy ra chuyện. Bên trong phân liệt, mấy đại bộ phận môn cho nhau kiêng kỵ lẫn nhau. Còn có người trốn chạy ra quản lý cục. Rời đi trước ác ý phá hủy rớt bộ phận hệ thống số liệu, Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Nguyên lai là như thế này, ngươi tự hồ không cảm thấy kinh ngạc thời không quản lý cục phụ. Trách quản lý hàng tỷ thời không, mà quản lý giả bất quá là chút người thường thôi. Sẽ nhân quyền thế tranh đấu mà ra việc nhiều sao bình thường, cho nên ở lúc trước. Nàng cam tâm tình nguyện bị trục xuất với vô tận thời không. Cũng cam tâm tình nguyện trở thành thời không người lữ hành. làm chính mình vây ở quyền thế, một ngày nào đó sẽ bởi vì đấu tranh mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ bằng siêu thoát ra tới, với vô tận thời không tiêu sái tự tại, tiêu giao tùy tâm mơ siêu tạ giai không thể không thừa nhận, hành ngọc mới là đối. Hắn trong lòng lo âu dần dần buông xuống, thật sâu thở hắt ra, tạ giai chiều hành ngọc cười nói, đa tạ không cần như thế, khách khí trận này đối thoại lẫn nhau đều không có nhắc lại quá. Bọn họ cũng không có lại liêu quá có quan hệ thời không quản lý cục đề tài. Nhưng hai người quan hệ thật là càng tốt, ngẫu nhiên cuối tuần, tạ giai sẽ tới một gian đạo quan bồi hành ngọc uống trà chơi cờ. Rất nhiều năm sau, tạ giai đều già rồi, thái dương nhiễm đầu bạc, mà hành ngọc như cũ là mới gặp khi kia phó đạm nhiên thong dong bộ dáng. Nàng buông chén trà khi, đột nhiên mở miệng, ta phải rời khỏi thế giới này, mấy năm nay. Nàng vì một gian đạo quan bồi dưỡng không tồi người thừa kế, cũng thúc đẩy thiên sư giới tiến bộ, càng là độ hóa mấy vạn quỷ quái cùng tà sát, hiện tại cũng tới rồi phải rời khỏi thời điểm mơ siêu, ngươi lại muốn bắt đầu tiếp theo đoạn lữ. Trình sao, tạ giai trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ, đúng vậy, có duyên gặp lại, có duyên gặp lại, tác giả có lời muốn nói. Sao đến nơi đây đệ nhị bộ liền kết thúc? Có một ít thế giới viết đến tương đối vừa lòng, cũng có một ít tồn tại tì vết, hy vọng đệ tam bộ có thể càng thêm tiến bộ. Đại gia Toàn Đính nói có thể đánh cái kết thúc cho điểm sao ái các ngươi sao khai văn kế hoạch nói. Tháng tư sơ khai tranh tinh, kết thúc sao khai đại lão xuyên thành nữ xứng phạm tội sườn viết cùng lầm Phật độ dài. Đều không tính rất dài, đại khái 30-40 vk, đều là năm nay khai. Nhưng khai văn thời gian sẽ tương đối tự do, đại gia có thể chú ý ta Weibo, muốn khai nói sẽ ở Weibo thượng nói dự thu văn đại lão xuyên thành nữ xứng. Xuyên nhanh, tóm tắt, tiêu giao tự tại, tiến thối từ tâm mơ siêu hành ngọc xuyên qua với thời không bên trong. Là thời không chung nhất đặc thù người lữ hành, sao 1, 70 niên đại nghiên cứu khoa học thời đại Bắc 2. Huyền học đại sư bắt đầu một bộ thần côn phục, còn lại toàn dựa một chương miệng ba, bị bôi nhọ tướng quân ta yêu cầu ngươi đặc xá sao? Vương triều nhân ta hưng thế, sách sử vì ta viết lại. 4. Dân quốc điệp ảnh chúng ta khó thoát vừa chết, chúng ta dữ dội quang vinh 5. Trường thọ hôn quân cùng gian thần từ hôn quân đến minh quân tiến giai chi lộ 6. Thế giới không có quyền thẩm phán ta 7. Internet phối âm thiên, trình tự không chừng, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.